Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, Địa Hỏa Tôi Sơn Thần. Ninh Viễn Đan sư chính là phía trên truyền đạo lão giả. Hắn có 10 phần cơ trí, ánh mắt làm nhìn hướng cái nào đó người lúc luôn luôn có loại có thể trực thấu tâm linh kim châm cảm giác. Đang trả lời một người vấn đề về sau, hắn kết thúc trận này kéo dài dòng dã một ngày đan đạo giao lưu hội. Ngồi tại Lục Trường Sinh bên cạnh, nữ đan sư nghiêng đầu nhìn một chút, trong giọng nói mang theo một tia hiếu kỳ. Kim đan sư đều không có vấn đề gì muốn hỏi sao? Nữ đan sư có một trương mặt tròn nhỏ, dáng người rất là không tệ. Tại lâu thuyền trên thời điểm, Lục Trường Sinh liền đã nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Vội ho một tiếng, dùng bình thản giọng điệu nói. Tại loại trường hợp này bên trong, lắng nghe cùng ghi chép mới là đối Ninh Viễn đan sư tôn trọng. Nữ đan sư cảm thấy lời này có chút thâm ảo, dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn hắn rất là bình thường bên mặt. Thấy Ninh Viễn đan sư nhóm rời đi, Lục Trường Sinh khép sách lại sách, lắc đầu nói, vấn đề của ta, có thể tại về sau đan đạo giao lưu hội trên hỏi. Nhưng những cái kia cao giai đan sư nhóm vấn đề, cũng chỉ có lần này có thể lắng nghe. Vì lẽ đó ta không muốn lãng phí mọi người thời gian. Nữ đan sư lập tức hiểu ra tới. Mà lúc này, Lục Trường Sinh đã đi ra ngoài, biến mất tại trong tầm mắt của nàng. Kim cha quái gở sớm đã không phải cái gì hiếm lạ chuyện. Nữ đan sư có lòng muốn bắt chuyện, lại bị hành động này cho thất bại. Ta liền nói, để ngươi không cần thử. Một tên trên thân không có mấy lượng thịt nữ đan sư đi tới, trên mặt viết đầy cay nghiệt mỉa mai. Thử một chút lại không có cái gì. Muốn trèo lên họ Kim, còn không bằng đi trèo cái kia Lục Vân. Nhỏ gầy nữ đan sư liếc qua đầy đặn nữ đan sư, khẽ cười một tiếng, cái này cũng đúng. Nhưng mà nữ đan sư nhíu mày, trên mặt đúng là lộ ra một tia ý động. Nếu không phải thời khắc cuối cùng Kim cha xuất hiện, cái này Tiềm Long bảng thứ nhất hẳn là Lục Vân đan sư mới đúng. Nhỏ gầy nữ đan sư sắc mặt lập tức có chút khó coi. Đồ đĩ quả nhiên là đồ đĩ, không biết xấu hổ như vậy. Đáng tiếc nhìn một chút mình nguyên bản hẳn là nhô ra vị trí, lại thường thường không có gì lạ, không khỏi dị thường uể oải. Thiên phú không đủ nữ đan sư, mượn nhờ cơ hội này tìm một cái tiềm lực lớn đạo lữ cũng không phải là cái gì ly kỳ chuyện. Lục Trường Sinh trở lại phòng, xuất ra sổ nhìn lại, phía trên viết đầy chữ, nhưng cũng không phải là cái gọi là luyện đan yếu điểm. Những vật kia với hắn mà nói liền là lại cực kỳ đơn giản nội dung. Thất phẩm đan sư đã là giới này đan đạo điểm cuối cùng. Vẻn vẹn lấy đan đạo phương diện này học thức, giới này đã không người có thể ra hắn tả hữu. Phía trên chữ là từng người tên, cùng tính cách cùng cử động này một ít tương quan phân tích cực suy đoán. Hắn bỗng nhiên xuất ra mộc lệnh, tâm thần chìm vào trong đó. Một lát sau, liền nghe được Mông Linh thanh âm, đã giúp ngươi xác định thân phận, tam phẩm đan sư cổ đông. Lý do, Lục Trường Sinh trả lời. Mông Linh cũng không để ý hắn giản nói ý giật mình, trả lời, tam phẩm đan sư là tiếp cận bí cảnh yêu cầu cơ bản, lại thấp, liền không chỗ hữu dụng. Mà lại, khoảng thời gian này, ba hỏa đảo bên trong tam phẩm đan sư, chúng ta chỉ có nắm chắc khống chế lại cổ đông. Mấy người khác rất khó xác định. Ngươi tại ba hỏa đảo khoảng thời gian này, tận khả năng quan sát cổ đông nhất cử nhất động, chờ ngụy trang thời điểm không đến mức sẽ bại lộ. Sau đó Mông Linh bắt đầu cùng Lục Trường Sinh giảng thuật cổ đông quan hệ nhân mạch. Tam phẩm đan sư quan hệ nhân mạch cũng không phức tạp, vì lẽ đó không cần bao lâu thời gian liền đã kết thúc trò chuyện. Lục Trường Sinh nhìn về phía trên bàn sách, cổ đông chính là lần trước đan đạo giao lưu hội bên trong xuất hiện tam phẩm đan sư. Thực lực không tệ, tính cách giống như Kim cha có chút quái gở. Lấy dạng này người làm mục tiêu, bại lộ khả năng sẽ giảm mạnh. Đúng là không tệ lựa chọn. Hắn đem sách thu nhập tàng sơn vòng tay bên trong, đi ra khỏi phòng. Không bao lâu đã đến một cái kho thuốc bên trong. Đông phục. Bối Lăng đĩa, cữu những dược liệu này còn nữa không? Mang theo mặt nạ đồng xanh lão giả cười nói. Giữ lại cho ngươi. Trong tiểu trấn sản nghiệp đều là Bạch Ngọc Kinh sở hữu. Rất nhiều đều là ở bên ngoài tìm không thấy dược liệu. Chỉ là bình quân đơn giá sẽ so phía ngoài dược liệu cao hơn nhiều. Cái kia bộ phận ngoại giới khó tìm dược liệu, tức thì bị bán đến giá cả cực cao. Nhưng mà, dù vậy, tiểu trấn kho thuốc vẫn như cũ là cung không đủ cầu. Không ít lão đan sư liền ngóng trông khoảng thời gian này. Đến đây luyện đan, thậm chí nhờ vào đó xung kích tốt hơn đan đạo cảnh giới. Ba hỏa đảo có thể trở thành đan sư thịnh hội không phải là không có nguyên do. Được trời ưu ái luyện đan hoàn cảnh. Tại ngoại giới khó mà tìm kiếm dược liệu. Tam phẩm, tứ phẩm chờ cao giai đan sư truyền đạo. Những này đều đủ để bọn hắn chạy theo như vịt. Chính là các phủ cự đầu bồi dưỡng đan sư. Cũng khó có thể ngăn cản những này dụ hoặc. Bất quá giá tiền thế nhưng là có chút quý. Lục Trường Sinh trầm mặc một chút. Đem trên tay mang theo cái túi để lên bàn. Đây là hắn trước khi tới liền chuẩn bị xong. Nhìn xem, đủ a. Bên trong chứa 7-8 khối hỏa hành khí khoáng. Lão giả tựa hồ rất là ngoài ý muốn. Nói, ngươi vậy mà thật có nhiều như vậy khí khoáng. Đông phục, bối lăng đĩa, cữu các loại. Cái này mấy loại dược liệu nói không phải cao phẩm. Lại hết sức hy hữu. Vì lẽ đó tại lần trước Lục Trường Sinh tới hỏi thăm thời điểm, lão giả liền nói ra giá cả, vốn cho rằng Lục Trường Sinh cái này tiểu đan sư không còn khí mỏ những vật này. Không nghĩ tới liệu kém, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Lão giả nhìn Lục Trường Sinh đồng dạng, dưới mặt nạ ánh mắt tràn đầy dò xét. Lục Trường Sinh nói, đây là lão sư của ta lưu lại. Hắn là một tên tam phẩm đan sư. Lão giả lộ ra vẻ chợt hiểu, cơ duyên không tệ a. Nói, đem cái kia mấy loại dược liệu đưa cho Lục Trường Sinh. Đa tạ, Lục Trường Sinh nói, dẫn theo đồ vật rời đi. Ra cửa, lông mi bên trong, mới lộ ra vẻ vui mừng tới. Luyện chế sơn thần phụ dược xem như góp đủ. Hắn trở lại phòng, đem dược liệu toàn bộ phóng tới tàng sơn vòng tay bên trong. Đến bóng đêm giáng lâm thời khắc, mới rời khỏi phòng, đến một người thủ vệ xâm nghiêm kiến trúc trước. Ban đêm đến đây, vẫn chưa để người chú ý. Đan sư loại sinh vật này bản thân liền là con cú. Ngày đêm điên đảo, thủ vệ nơi đây Bạch Ngọc Kinh người sớm đã nhìn lắm thành quen. Một tên mặt nạ đồng xanh võ giả nhìn thoáng qua Lục Trường Sinh. Làm phiền báo ra danh tự. Lục Trường Sinh gật đầu. Nơi đây chính là địa hỏa cung một cái cửa vào. Nghĩ muốn đi vào, cần giao nộp một bút đắt đỏ phí tổn. Đồng thời cũng phải tại tụ hiền lâu cung cấp trong danh sách có danh tự ghi chép mới được. Kim cha, nguyên lai là Tiềm Long bảng đệ nhất. Người kia giọng nói thư hoãn không ít. Nộp một bình có giá trị không nhỏ nhất phẩm đan dược về sau. Lục Trường Sinh thuận lợi tiến vào bên trong. Chỉ thấy phía trước là một đạo thông hướng dưới đáy hành lang. Hành lang dùng gạch xanh vững chắc. Dọc theo cầu thang một mực hướng xuống về sau. Liền gặp một cái cửa ải. Cửa ải phía sau có mấy cái động quật. Bên trong hình như có người đang ngồi. Hắn trong mắt lộ ra vẻ khác lạ. Nhịn không được hỏi. Xin hỏi các hạ. Những cái kia ngồi tại trong động quật người cũng là Bạch Ngọc Kinh các đại nhân a? Người kia tựa hồ có chút không muốn trả lời, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra. Tự nhiên là, thấy Lục Trường Sinh còn muốn hỏi. Hắn quát khẽ nói, còn có nên đi vào hay không? Hỏi lại, đem ngươi trở thành là mưu đồ bất chính người. Lục Trường Sinh gật đầu, quay người hướng bên trong mà đi. Tinh thần cảm giác bên trong, mấy cái kia trong động quật bóng người dáng người khô gầy. Như là cây già cuộn rễ. Không nhúc nhích tí nào, chỉ có ngực bụng tại có chút chập trùng, đem một cỗ nhiệt khí thuận theo yết hầu phun ra, hóa thành nhàn nhạt khói trắng. Hắn tâm thần hơi chấn động một chút, cảm giác bên trong, những cái kia nhân khí máu mặc dù kém xa cùng mình so sánh, lại mang đến cho hắn không nhỏ áp lực. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục quan sát thời điểm, bỗng nhiên một người trong đó mí mắt có chút bỗng nhúc nhích. tựa hồ muốn tỉnh lại bộ dáng. Lục Trường Sinh trong lòng hãi nhiên. Phải biết, từ khi hắn thành tựu thất phẩm đan sư về sau, có rất ít người có thể phát giác được tinh thần của hắn cảm giác. Nếu là thiện ở tinh thần cảm giác đan sư thì cũng thôi đi. Những người này khí huyết bất phàm, mang đến cho hắn một cảm giác. Rõ ràng là võ giả một đạo, vậy mà cũng có thể phát hiện hắn thăm dò. Thực sự là có chút khó tin. Hắn nhanh chóng thu hồi tinh thần cảm giác, hướng một người khác lan tràn mà đi. Nhưng mà, tên kia yên tĩnh ngồi xếp bằng người cũng là chậm rãi mở mắt. Lục Trường Sinh liền tranh thủ tinh thần cảm giác thu hồi. Không còn đi tìm tòi nghiên cứu việc này. Đối phương có thể là tu luyện tăng cường tinh thần pháp môn. Cũng có thể là cái khác. Mình chỉ cần không đi trêu chọc đối phương, nhất định là không có chuyện gì. Chuyên tâm đi bộ. Không bao lâu, đã tiến một cái cự đại trong lòng đất. Danh tự, một chương ngân bạch gương mặt xuất hiện tại trước mặt. Địa hỏa cung mỗi một tầng đều có người đang đi tuần. Lục Trường Sinh báo lên kim cha danh hiệu. Người kia liền để mặt nạ đồng xanh thị nữ mang theo Lục Trường Sinh đến bên cạnh một cái luyện đan. Thất bên trong, không khí tràn đầy cực nóng khí tức. Thị nữ bàn giao sử dụng chú ý hạng mục về sau. Quay người rời đi, thuận tay tướng môn cho mang lên. Hắn không có lập tức bắt đầu luyện đan, mà là dùng tinh thần cảm giác bao phủ bốn phía. Một lát sau, mới thu hồi lại. Bạch Ngọc Kinh vẫn chưa ở chỗ này giở trò gì. Sơn thần dù sao cũng là thất phẩm thần dược. Làm nhiều một chút phòng bị là nhất định. Sau đó liền là chế thuốc. Là luyện dược, không phải luyện đan. Hai loại cách gọi trình tự làm việc hoàn toàn khác biệt. Hắn đi đến đan lô bên cạnh. Nơi đó có một cái giống như là linh trận đồ án. Điều động tinh thần lực không có vào trong đó. Một lát sau đã tìm được mở ra tiết điểm. Khe khẽ sờ chạm thử. Đan lô phía dưới lập tức có một cỗ nhiệt khí thoát ra. Một đạo ngọn lửa chậm rãi lên cao. Cùng đan lô tiếp xúc. Không hổ là thượng giới thế lực. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra sợ hãi than biểu lộ. Đan lô liền là dung nham. Chỉ là bởi vì ở vào tầng thứ nhất nguyên nhân. Dung nham ngăn trở đan lô vẫn là có không khoảng cách ngắn. Loại này khoảng cách xuống. Địa hỏa tác dụng kỳ thật không nhất định có thể có những cái kia cao cấp củi lửa thiêu đốt đi ra. Hỏa diễm hiệu quả tốt. Nhưng mà, tại đan lô phía dưới, còn có một cái tập kích trang bị. Nội lực tồn tại một cái có thể tụ tập nhiệt lực. Hình thành hỏa diễm cấp hỏa linh trận. Nhường đất lửa hiệu quả nháy mắt đạt được tăng cường. Không chỉ có như thế. Thông qua cấp hỏa linh trận về sau, còn có thể điều tiết hỏa lực lớn nhỏ. Độ cao chờ, khó trách địa hỏa cung là đan sư nhóm tha thiết ước mơ chỗ. Có thể thỏa mãn luyện đan cần thiết hoàn cảnh địa hỏa cũng không nhiều. Nhưng cũng có vài chỗ. Nhưng mà, có thể đem hiệu quả phát huy đến tốt nhất. Tất nhiên thuộc về ba hỏa đảo địa hỏa cung. Đây chính là lưng tựa Bạch Ngọc Kinh một trong chỗ tốt. Linh trận quả nhiên là cái thứ tốt. Lục Trường Sinh trong lòng thầm than không thôi. Đáng tiếc. Linh trận sư nhập môn rất khó. Hắn tòng long công di vật bên trong lấy được linh trận sư truyền thừa. Đến bây giờ, cũng có thời gian nửa năm. Nhưng thủy chung không được môn đạo. Không có cách nào nhập môn. Hệ thống chính là không cách nào phát huy ra nó cường hãn hiệu quả dùng đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.